Tận thế nhạc viên, chương 2160, gió tần tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, tại vẽ ra sô-cô-la bánh gato, về sau, có một lúc lâu, cái gì cũng không phát sinh. Thời gian qua đi hồi lâu, Lâm Tam Tửu rốt cuộc lại một lần nữa kêu lên thăng cấp sau thế giới phẳng mới tấm thẻ. Tấm thẻ bên trên hoàn toàn là trống rỗng. Ta còn tưởng rằng, có phải hay không ta không đem nó nghiên cứu rõ ràng. Hoặc là năng lực bản thân còn thái sơ cấp, yêu cầu lại mài giũa một chút mới có thể hiện ra hiệu quả. Nàng nói, nhớ tới mất giật đã lâu, năng lực mài giũa tề. Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì lúc ấy vẽ xong bánh gato sau không có chút nào phản ứng. Ngược lại, tại rất lâu sau đó, mới bỗng nhiên xuất hiện tại bọt khí không gian bên trong nha. Nhân sinh đạo sư ghé đầu, hỏi nói, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Ta cảm thấy kia không là trùng hợp, cũng không là tùy cơ. Bởi vì bọt khí không gian là thứ nhất cái cùng ta sản sinh gặp nhau lần không gian. Lâm Tam Tửu nắm thật chặt tay bên trong trống không tấm thẻ. Nói, cho nên, nó cũng là sô-cô-la bánh gato thứ nhất cái có cơ hội xuất hiện địa phương. Ngươi ý tứ là, nhân sinh đạo sư nghĩ nghĩ. Hỏi nói, người này tấm thẻ bên trên họa nội dung, sẽ chỉ lần hai không gian bên trong thực thể hóa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có này một cái khả năng. Nàng một bên suy nghĩ, một bên nói, Dư Uyên nói qua, tại vật phẩm giao dịch tiến vào eBay thời điểm, sẽ đi qua một lần. Xác nhận vừa hoàn thành, nó liền là một cái hoàn toàn không nhận Dư Uyên ảnh hưởng tồn tại. Hắn không thể bắt trụ vật phẩm giao dịch, đi theo nó đi ra tới. Nhân sinh đạo sư, úp, một tiếng, muốn nói tiếp lúc, khá là đáng tiếc nhìn xem hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Không quá bỏ được mà đưa nó để lại bàn bên trên. Mới mở miệng nói, ta đã hiểu, nếu ngươi tấm thẻ vật phẩm có thể trực tiếp lần hai không gian bên trong thành hình. Như vậy nó liền tránh đi. Xác nhận. Này một quá trình, người hy vọng Dư Uyên có thể bắt lấy nó, tại nó bị eBay bài xuất không gian lúc, thuận tiện đem Dư Uyên cũng mang ra. Hắn vuốt vuốt cái cằm, nói, chỉ bất quá, cái này cũng có quá nhiều. Nếu như, có một cái điều kiện không thỏa mãn, hắn đều ra không được a. Ta biết, cho nên mới muốn thử. Nói chuyện lúc. Lâm Tam Tửu đem đã viết xong vật phẩm miêu tả tấm thẻ giao cho họa sĩ. Phân phó nói, ngươi họa một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thuộc về nàng có thể hoàn toàn lý giải này tính chất sự vật. Nàng chưa quên, tấm thẻ bên trên họa điện thoại, nhưng không có từ bất luận cái gì lần không gian bên trong xuất hiện qua. Tại họa sĩ tiếp nhận tấm thẻ lúc sau. Nàng lại cấp tốc tại một trang giấy bên trên viết xuống cấp Dư Uyên nhắn lại. Đem chính mình kế hoạch từ đầu tới đuôi đều nói. Gió tần đưa nó, bán, cấp nhân sinh đạo sư. Đạo sư tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua kế hoạch nội dung. Trầm mặc gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Tại tử giảng kỹ qua một lần kế hoạch lúc sau. Làm họa sĩ đem một chương rất thật đến cơ hồ ảnh chụp đồng dạng tấm ván gỗ tấm thẻ tiến dần lên Lâm Tam Tửu tay bên trong lúc. Nhân sinh đạo sư cũng đem eBay ấn vào nàng khác một cái tay lòng bàn tay bên trong. Nàng hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ chi gian, hủy bỏ, tấm ván gỗ, tấm thẻ hóa, nếu như tấm ván gỗ có thể vào lời nói, hiện tại cũng đã đi vào, chờ 2 giây. Nàng đem eBay một lần nữa nhét vào nhân sinh đạo sư tay bên trong. Các người lập tức bắt đầu tiến hành giao dịch. Gió tần đã sớm chuẩn bị. Nắm lên một điệt dùng da gân trói hảo giấy lộn. Đạo sư phản ứng cũng cực nhanh. Cơ hồ tại mấy cái hô hấp chi gian. Một lần giao dịch liền hoàn thành. Giấy lộn xuất hiện tại đạo sư tay bên trong. Cái này cũng liền ý vị. eBay bên trong đánh mở một đầu đường ống, giấy lộn theo đạo sư tay bên trong biến mất lúc, Lâm Tam Tửu ánh mắt cũng lập tức xé mở. Nàng nín thở, nhìn Gió Tần tay bên trong e bay, chờ đợi mạn dáng dấp làm người không thể tin được 2 giây đồng hồ. Ba mảnh màu trắng trang giấy liên tiếp nhảy vào bầu trời bên trong, nhoáng một cái lay động hướng xuống lạc. Tại bọn chúng đi ngang qua Gió Tần con mắt lúc, hắn đã đem vài miếng giấy bên trên chữ đều xem một lần. Lập tức hô, xem thấy, giấy bên trên viết là, xem thấy, Lâm Tam Tửu một trái tim phanh đụng trở về bụng bên trong. Dư Uyên xem thấy không sẽ là thứ hai dạng đồ vật. Chính là nàng tấm ván gỗ, nhất thời liền cái này sự tình ý nghĩa cũng không kịp suy nghĩ. Nàng thanh âm phát run phân phó nói, nhanh, các ngươi tiếp tục giao dịch, đừng để đường ống gián đoạn. Tại nàng nói chuyện thời điểm, đạo sư đã một lần nữa đem kia một điệt thật dày giấy lộn bán trở về. Gió Tần vừa mới nắm bắt tới tay, không dám trễ nãi, lập tức lại đường cũ đưa về đạo sư tay bên trong. Hai người tựa như là tại chơi một trận phao nhận banh, chỉ bất quá cầu lộ tuyến xẹt qua khác một cái nhìn không thấy không gian. Lâm Tam Tửu cùng hai cái có hình người vật phẩm hết thảy 3 cái đầu. Thuận kia một điệt bị qua lại đổi tay giấy lộn, một hồi nhi chuyển tới trái, một hồi nhi chuyển tới phải, làm giao dịch phản phục 4-5 lần lúc sau, nàng đều nhanh muốn nhân lo lắng mà hô hấp không khoái. Cuối cùng từ đạo sư e bay bên trong rơi xuống một khối màu nâu đậm hình chữ nhật cái bóng. Tấm ván gỗ bị gạt ra, Lâm Tam Tửu 2 bước đoạt đi lên, đưa tay chụp tới. Lại mò cái không, vừa rồi theo e bay bên trong rớt xuống tấm ván gỗ, vừa mới theo không khí bên trong vừa lộ đầu, liền cấp tốc tan rã, phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại qua. Như thế nào hồi sự? Lâm Tam Tửu giật mình, cho là chính mình vô ý đưa nó tấm thẻ hóa. Tại tấm thẻ kho bên trong nhìn một chút, lại phát hiện tấm ván gỗ tấm thẻ sớm đã vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ liền tại thành thục không gian bên trong nghỉ ngơi 1 giây cũng không được sao? Tấm ván gỗ ra tới, bàn ăn bên kia Gió Tần còn không có ý thức đến tấm ván gỗ hư không tiêu thất. Lúc này chính tại tìm khắp tứ phía phòng ăn, nói, như thế nào không thấy ngươi kia cái bằng hữu đâu? Lâm Tam Tửu đang đứng lên, hảo giống như không tin hắn tựa như, tại gần đây đi 2 vòng. Nhưng là xác thực, đã không có tấm ván gỗ, cũng không có Dư Uyên. Nàng vừa rồi làm kia hảo mấy cái giả thiết điều kiện, rõ ràng đều thỏa mãn a, vì cái gì lại không thành công đâu? A, lại có. Gió Tần một tiếng kinh hô, gọi Lâm Tam Tửu chuyển qua ánh mắt, lần này lại có hảo mấy chương giấy lộn giống như màu trắng chim nhỏ đồng dạng theo hắn tay bên trong bay dương lên. Hóa ra là Dư Uyên lại một lần nữa truyền đến tin tức. Trừ bỏ họa sĩ cùng bà cốt, 3 người cùng nhau vùi đầu đánh vần. Không bỏ phí 2 phút đồng hồ, liền đem Dư Uyên tin tức gây dựng lại ra tới. Hắn truyền đến tin tức rất ngắn, nhưng là Lâm Tam Tửu nhìn một lúc lâu, lại xem không rõ. Ta xem gặp ngươi tấm ván gỗ, Dư Uyên nói, nhưng là ta tìm không thấy nó. Này căn bản nói không thông a, ngươi là cái gì ý tứ? Cái gì gọi xem thấy, lại tìm không thấy? Lâm Tam Tửu lợi dụng giao dịch, hướng Dư Uyên hỏi nói, là bởi vì ngươi tìm không thấy, ngươi mới không có theo nó đi ra tới sao? Này một lần truyền tống về tới giấy lộn, so với lần trước nhiều hơn, một tòa núi nhỏ tựa như ngồi tại bàn ăn bên trên. Là... ta tìm không thấy nó, liền không cách nào bắt lấy nó. Dư Uyên tại trả lời bên trong viết, ta đã nói với ngươi, e bay không gian bên trong không có phương hướng, chỉ có đường ống, đúng không? Ta, xem thấy, cũng là cùng thế giới bên ngoài không giống nhau. Càng tiếp cận với, cảm giác, ta nhận biết bên trong, xuất hiện ngươi tấm ván gỗ, nhưng là bởi vì này bên trong không tồn tại phương hướng. Ta không biết như thế nào mới có thể tìm được nó. Bắt lấy nó, dự đoán nan đề một cái cũng không có xuất hiện. Ngược lại là ý không ngờ được ngăn cản. Gọi Lâm Tam Tửu tuyệt vọng phiền não nghĩ đạp tường. Người phía trước không là đều có thể tìm tới vật phẩm giao dịch sao? Nàng hỏi nói, nói chính xác, ta tìm được cũng không phải là vật phẩm giao dịch, mà là giao dịch đường ống. Dư Uyên trả lời nói, tiến vào không gian sau, đường ống cùng vật phẩm là kết nối lấy liền thành một khối. Cho nên tìm được vật phẩm cũng không khó, nhưng là tấm ván gỗ là bên ngoài tới vật. Cùng bất luận cái gì đồ vật đều không liên kết, ta cho dù tiến vào bị kích hoạt đường ống, cũng không biết nó tại cái nào. Lâm Tam Tửu đều nhanh đem chính mình đầu phát lột sạch. Vậy ngươi thuận đường ống tìm xem a, ta nói qua. Này bên trong không tồn tại phương hướng, Dư Uyên vẫn là đồng dạng một bộ khẩu khí. Ta có thể thuận đường ống xung kích e bay đầu cuối. Bởi vì e bay đầu cuối cũng là cùng đường ống tương liên. Nhưng là ta không có khả năng thuận không có phương hướng đường ống tìm được một cái bên ngoài tới vật. Tại xem xong Dư Uyên hồi phục về sau, Lâm Tam Tửu dứt khoát đem giấy lộn đẩy về phía trước. Từng chữ đều mang tiêu buồn bực. Ta căn bản nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Đối với người tới nói, xác thực rất khó tưởng tượng một cái không có phương hướng không gian. Đạo sư nói, ngươi có thể tưởng tượng đến. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không được. Đạo sư không có chút nào cảm giác đáp. Là một người ba vật phẩm đều rơi vào trầm mặc bên trong lúc. Từ đầu đến cuối thành thật thật ngồi ở một bên Gió Tần. Chần chờ mở miệng. Kia cái, ta cảm thấy, ân. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Lâm Tam Tửu ánh mắt giống như đèn pha đồng dạng đánh lên hắn. Ngươi biết, ta năng lực là truy tung người sao? Gió Tần giật giật thân thể. Không có nói rõ chi tiết bạch chính mình áp đáy hòm kỹ năng. Chỉ giới thiệu sơ lược nói. Ta năng lực tương đối đặc thù. Không thể trực tiếp cảm giác được mục tiêu sở tại. Ngược lại là giống như ngô. Giống như trùng kiến nhân viên mất tích hoạt động lộ tuyến đồng dạng. Một cái đánh dấu một cái đánh dấu. Một vật liền đi qua. Thẳng đến lộ tuyến cuối cùng. Liền là tìm kiếm mục tiêu nhân viên. Ta năng lực so với bình thường truy tung năng lực đều tin cậy chút. Bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào che giấu hành tích. Ngươi chân luôn luôn dẫm ở nơi nào. Ngươi tay tổng khó tránh khỏi sẽ đụng tới cái gì đồ vật. Ngươi rơi tóc, ngươi làn da đụng tới quần áo, đều có thể thành làm manh mối. Lâm Tam Tửu xem hắn, chờ hắn nói hết lời. Cho nên đây cũng là ta cho rằng cung đạo nhất không tại này cái thế giới bên trong nguyên nhân. Có thể liên hệ khởi hắn manh mối không bao lâu liền đoạn. Gió Tần, ôi chao nha, một tiếng, nói. Ta có điểm lạc đề. Nói tóm lại, ta năng lực còn có thể đảo lại dùng. Nói cách khác, ta có thể làm cho Dư Uyên thuận ta lưu lại manh mối. Giống như sờ dây thừng qua sông đồng dạng. Từng cái, hắn lời còn chưa nói hết. E bay đã bị Lâm Tam Tửu nặng nề mà tác trở về hắn tay bên trong. Gió Tần bị nàng nhất thời không khống chế lại lực đạo đụng đến sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tam Tửu lại không hề hay biết, quay đầu liền hướng họa sĩ phân phó nói, vẽ tiếp một cái tấm ván gỗ, trừ nhàn chát hai tay không có chuyện làm bà cốt, mặt khác người nhất thời chi gian đều lâm vào ngắn ngủi rối ren bên trong. Lâm Tam Tửu xoát cấp Dư Uyên viết hồi phục, viết kế hoạch mới, đạo sư vội vàng chuẩn bị giấy lộn, họa sĩ vùi đầu vẽ tranh. Nàng tâm thần bị các loại cảm xúc xé rách, cơ hồ toàn bằng cơ bắp ký ức, đem lần trước tiểu kế hoạch tâm địa như thường diễn lại một lần. Không cùng là, có Gió Tần trợ giúp sau, này một lần theo e bay bên trong rơi ra tới, là Dư Uyên, ta là thật yêu thích trung văn, tinh diệu mà hữu lực lượng, ta đối chính mình trung văn trình độ không hài lòng, từ ngữ lực ít. Tổ từ đua câu lao lực, dù sao không địa đạo. ta trước đây thật lâu xem qua hương cảng Trung Văn Đại học Trung Văn hệ học sinh trình độ. So sánh, hình tam tự thẹn, nghĩ bổ một chút đi. Lại không biết nên như thế nào bổ. Nhìn cái gì mới có thể bổ. Đặc biệt là Trung Văn bị nói thành hôm nay này cái tràn ngập ghép vần viết tắt câu văn trình tự không thông trừu tượng lời nói bộ dáng. Cảm giác chân chính hảo Trung Văn không gian chính tại kịch liệt giảm bớt. Sầu muộn, tiến bộ không dễ dàng. Lùi bước vừa ra lưu. Bản chương xong. Cách chương.